Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 351. Trong lò bát quái luyện tâm viên. Đây là một tề mãnh dược. Tần Minh đối với bốn trang ngọc thư cực kỳ trọng thị. Mỗi ngày đều tại chăm chú phỏng đoán. Cái này liên quan đến tâm linh chi lực, để hắn tân sinh chi nhãn phát sinh biến hóa. So trước kia càng thêm lợi hại, đối với cái này, hắn cũng có chút buồn rầu, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mê vụ chỗ sâu. Có cực kỳ tuổi già du thương chờ, nửa tháng sau. Hắc Bạch Sơn bên trong, Tần Minh quyền quang vạch phá hắc ám, chiếu sáng liên tục sơn lĩnh. Hắn đối với Kim U chiếu giả kinh có càng thâm nhập lý giải, cổ đại tối thiểu nhất có người song lộ đồng tu. Hắn xác định đem thần tuệ, sắc trời, ý thức linh lực hỗn dung về sau, vận chuyển kinh này, nhất là thông thuận, uy lực cũng lớn hơn. Thần du thời khắc đến, đêm khuya, Tần Minh xếp bằng ở hắc bạch song thụ dưới, giống như một tôn thần minh ở đây ngộ đạo. Trên cây khí lưu đen trắng chuyển, hóa thành âm dương đồ, mà tại mặt đất, Tần Minh tĩnh tỏa, sắc trời hỗn dung ý thức lực, tránh thoát ra nhục thân, sau đó khoác bọc lấy vải rách, mang theo dị kim tiểu kiếm, hắn vọt lên tận trời, chui vào đen kịt đám mây. Đây là hắn mỗi ngày đều muốn tiến hành một loại khổ tu, tiến về thần bí mà thâm thúy thiên khung chỗ sâu, chịu đựng cương phong oanh kích, tiếp dẫn sắc trời cùng tiếp nhận ngẫu nhiên vẩy xuống thế ngoại chi hỏa tẩy lễ, nấu luyện tự thân. Trên thực tế, người tiên lộ đến đệ tam cảnh hòa quang, liền sẽ nếm thử độ kiếp hoặc là lấy tiên hỏa tẩy lễ, trong đó phần lớn người chính là tại sư môn trưởng bối cùng đi vào trên trời cao, tiếp xúc các loại kinh khủng thế ngoại vật chất, từ đó độ kiếp. Hiện tại Tần Minh cũng tại thể nghiệm dạng này khổ tu, hắn cũng không người cùng đi. Mỗi ngày đều chính mình thần du đi lên, nặng nề trên đám mây. Đen kịt một màu, chỉ có sắc trời, thế ngoại kỳ hỏa lúc xuất hiện, mới có sáng ngời bằng không. Giống như thiên uyên, đưa tay không thấy được năm ngón. Đen đến siêu người, cảm giác đè nén đập vào mặt để cho người ta muốn ngạt thở. Tần Minh thần du một đường hướng lên, lẩm bẩm: ta đây là đang đến gần cửu tiêu sao? Thiên khung khác biệt phương diện, đối ứng cương phong không giống với, có thể rơi xuống sắc trời, tiên hỏa các loại cũng khác biệt, chín tuyết phía trên. Có chút đáng sợ cương phong có thể trong nháy mắt thổi tan người ý thức linh quang. Có chút thế ngoại tiên hỏa có thể đem đại tông sư tại trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi, vì vậy Tần Minh tương đối cẩn thận, càng là hiểu rõ càng là thận trọng, hắn tự nhiên không dám đi trên cửu tiêu. Bảo thủ lý do, mỗi lần đều là tại đệ tam cảnh chỗ phạm vi bên trong. Bất quá, tại mảnh khu vực này muốn bắt sắc trời, thế ngoại chân hỏa các loại, cần nhờ vận khí, hôm nay hắn thu hoạch không nhỏ, một mảng lớn, mưa sao băng, chút xuống tới. Toàn bộ bị hắn bắt được, bên trong có sắc trời, cũng có không hiểu kỳ hòa, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được xương đỏ. Tất cả những này đều tại ăn mòn hắn, tiến tới khiến cho hắn chịu đựng thiên trùy bách luyện. Bất quá, ở trong cũng ẩn chứa sinh cơ, có thể bổ sung hắn tiêu hao, bằng không, không có có ích, ai sẽ nguyện ý lên trời tiến hành nguy hiểm nhất, độ kiếp. Tần Minh cảm giác ăn no, quấn theo còn lại mảng lớn, mưa sao băng, muốn xuyên thấu tầng mây trở về mặt đất. Đột nhiên, hắn lông tóc dựng đứng, hiện tại hắn mặc dù không có nhục thân, nhưng vẫn như cũ có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cả người đều kéo căng, Tần Minh lập tức dùng vải rách bao lấy chính mình. Không còn tiếp nhận cương phong, xung kích, cùng tiên hỏa, nấu luyện, mà lại đem dị kim tiểu kiếm nắm trong tay, hắn cực tốc bên cạnh rời. Vạch phá bầu trời đêm rất xa, quay đầu lúc, con người co vào, trong lòng kịch chấn không thôi thường tại bờ sông đi, quả nhiên vẫn là ướt dày, hắn nhìn thấy một cái có chút âm lãnh, vật sống. Kỳ thật, Tần Minh cũng không xác định nó là có hay không còn sống. Đối phương là nhân hình, toàn thân bị gần như hư thối áo bào đen bao vây lấy. Gương mặt được không người, hắn đã sớm từng nghe nói. Trong màn đêm đen kịt không phải như vậy, sạch sẽ, có các loại cực kỳ đáng sợ nghe đồn. Hôm nay rốt cục gặp gỡ, tỷ như, từng có phương ngoại chi địa môn đồ thần du, ở trong trời đêm kêu thê lương thảm thiết, cách rất xa đều có thể nghe được nhấm nuốt âm thanh. Các cao thủ chạy tới lúc, chỉ ở trong bầu trời đêm phát hiện mấy giọt, ý thức chi huyết, đương nhiên. Cửu tiêu ở giữa cũng có cơ duyên, từng có tiên chủng phát hiện ngoài ý muốn một đóa màu vàng nụ hoa. Tại trên trời cao dạ vụ hải bên trong phiêu lưu, dù là chỉ khó khăn hái đến ba mảnh cánh hoa, cũng làm hắn đạo hạnh mãnh liệt tăng lên. Xông phá đệ tứ cảnh thiên quan, Tần Minh hướng về dưới tầng mây lao xuống. Không muốn tại vực sâu, giống như trên bầu trời cùng hất lên hư thối hắc bào sinh vật đối đầu cái. Kia không hiểu, quái vật theo đuôi hắn, một đường xuyên thấu màn đêm đen kịt, hướng phía dưới đánh tới. Tần Minh tân sinh chi nhãn gần nhất tăng lên mãnh liệt. Quay đầu lúc, thấy rõ ràng, quái vật mặt giống như là mặt người, lại tiếp cận khô lâu hình dạng, bất quá có huyết nhục, chỉ bất quá được không quá mức. Hắn cảm thấy, tấm kia quái dị khuôn mặt so thôi xung hòa hạ táng 50 năm thái nãi nãi mặt si ết, ết đều muốn trắng. Không chỉ gấp 10 lần, Tần Minh vận chuyển, kim ô chiếu dạ kinh, hắn xuyên qua không trung. Trong khoảnh khắc lao xuống tới mặt đất, trở về trong nhục thân của mình, hắn tại song thụ bên dưới bỗng nhiên mở mắt ra. Nắm chặt lấy cửu thế mộc luyện chế lượng thần xích. Vươn người đứng dậy, chuẩn bị nghênh chiến đến từ trên bầu trời quái vật. Hiển nhiên, cái này áo bào đen sinh vật không thể so với hắn chậm. Đã tới gần tầng trời thấp, trực tiếp hướng về hắn đánh tới, mà lại, nó đã phát ra tiếng cười âm lãnh. Loại cảm giác này tương đương không tốt. Thanh âm giống như là tới từ địa ngục tấm kim loại tại ma sát khiến cho người nổi da gà, đột nhiên. Trong bầu trời đêm, một cái ngay tại tới lui con diều máu xuất hiện, như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua. Quái vật kia phát ra một tiếng thê lương thét lên, trực tiếp liền phá toái, sau đó tiêu tán. Tần Minh xuất thần, thẳng đến nhìn xem con diều máu tại trong gió tuyết phiêu đãng đi xa. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, lúc này trên người hắn còn quấn quanh lấy đại lượng mưa sao băng, tranh thủ thời gian tọa hạ. Bắt đầu lấy nhục thân hấp thu, luyện hóa, ở đây tu hành. Sau nửa đêm, Tần Minh phút chốc mở hai mắt ra, tiến bắn ra hai đạo thần mang. Đạo hạnh của hắn tăng lên, do linh tràng lưỡng trọng thiên tấn thăng đến tam trọng thiên, cả người hắn nhục thân, tinh thần tràng đều là sinh cơ bừng bừng. Trở nên càng cường đại hơn, thật không dễ dàng a. Khoảng cách Tây Cảnh đại chiến kết thúc đã hơn 40 ngày. Lúc trước ta cách linh tràng tam trọng thiên không phải rất xa. Tiềm tu lâu như vậy mới đột phá, Tần Minh không có tự mãn. Ngược lại đang trầm tư dựa theo loại xu thế này mà nói. Nếu như không tá trợ ngoại vật cùng đại dược các loại, hắn cần 10 năm mới có thể xông phá thiên quan đến đệ tứ cảnh. Cái này cùng hắn trước đó tính ra không sai biệt lắm. Dù sao, dù cho là bá vương cũng đều bỏ ra thời gian 20 năm. Để cho ta lại suy nghĩ một chút. Làm như thế nào tốc độ tăng lên? Đăng lâm trên cửu tiêu sao? Thế nhưng là không nói cương phong, kiếp hỏa các loại. Ngay cả bầu trời đen kịt đều không sạch sẽ, có không hiểu sinh vật ẩn phục. Ngày kế tiếp, Côn Lăng phát ra một tiếng hùng vĩ chuông vang, các đại tổ chức đều bị kinh động, thế mà đang triệu hoán tân sinh lộ, mật giáo, phương ngoại chi địa các loại con đường tổ sư. Ai cũng không biết, đến tột cùng xảy ra đại sự gì. Hết chương.